Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 42, sự việc sẽ không kết thúc như vậy. Góc truyện audio.com. Cách chương.